Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lan Huyên liền khoác lấy cánh tay của Trương Thanh Tâm, lén véo Trương Thanh Tâm một cái, ám chỉ cô ta đừng nói bậy. Trương Thanh Tâm thấy hơi rối rằm, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô ta lại phối hợp với Tô Lan Huyên, cô ta nói. Đây là chị tôi, mặt chị ấy trước giờ vẫn như vậy. Anh đẹp trai à, hay là anh cùng về nhà tôi, để chị tôi đưa chứng minh thư cho anh xem nhé. Đi đi, đi đi, cảnh sát phất tay cho đi, vốn dĩ họ cũng chỉ tùy tiện chọn ra vài chiếc xe để kiểm tra lấy lệ thôi. Cảm ơn anh đẹp trai nhé. Trương Thanh Tâm khởi động xe, lái qua đèn xanh đèn đỏ thì vừa hay nhìn thấy bức ảnh của Tô Lan Huyên đang phát trên màn hình LED ở quảng trường bên cạnh, mấy chữ tội phạm truy nã được viết lớn rất bắt mắt. Trương Thanh Tâm không kiềm được thét lên, AI cô là tội phạm truy nã à? Tô Lan Huyên để mặt trở lại như bình thường, khi thấy sự việc đã bị lộ thì cô liền nghiêm giọng uy hiếp cô ta. Im miệng, theo sát chiếc xe phía trước, nếu như để lạc mất thì tôi sẽ giết cô, tôi là tội phạm giết người bị truy nã đấy. Tô Lan Huyên cố tình dọa Trương Thanh Tâm cũng sợ thật than khóc. Sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ nhỉ? Tôi là người vô tội mà, người đẹp, tôi có lòng tốt giúp cô không thể lấy oán báo ơn đâu. Chỉ cần cô đuổi theo được chiếc xe phía trước, không để cho anh ta phát hiện thì tôi sẽ không làm gì cô cả. Tô Lan Huyên chỉ quan tâm Tân Kiều Lam ở đâu mà thôi. Chiếc xe đó đã được lái ra ngoài thành phố, càng đi càng xa. Càng đến khu vực hẻo lánh thì ngược lại càng khó theo dõi vì nhìn là thấy ngay, một khi bị phát hiện thì xem như công cốc. Tô Lan Huyên liếc nhìn ra bên ngoài, khắp nơi là các nhà máy bỏ hoang, chọn nơi như thế này làm nơi ẩn nấp rất hợp với tính cách của Tần Kiều Lam. Khoan hãy bám theo, dừng lại trước đã. Tô Lan Huyên thấy Lục Minh Húc lái xe vào một con đường nhỏ thì không cho Trương Thanh Tâm đuổi theo nữa. Trương Thanh Tâm đạp thắng xe lại rồi nói, người đẹp sao lại không đuổi theo nữa thế? Nếu còn đuổi theo thì sẽ bị phát hiện. Tô Lan Huyên nói, cô xuống xe trước đi. Trương Thanh Tâm miễn cưỡng giao điện thoại ra và nói, người đẹp, cô xinh đẹp như vậy, vừa nhìn là biết không phải loại người xấu tội ác tày trời, cô thật sự sẽ không giết tôi chứ? Tôi vẫn còn trẻ thế này, còn chưa có bạn trai, chết đi thì đáng tiếc biết chừng nào. Tô Lan Huyên nhích môi nói, bớt khen tôi đi, tôi tự biết mình đẹp. Cách chương.